Trầm Ngọc Lộ xem xong tin lập tức đứng lên muốn đi ra ngoài, nhìn Trang Bách Quân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.